Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, Dương Vũ lúc về đến nhà nhìn thấy cái cô nương đứng tại gia môn bên ngoài cuối thang lầu. Thần thái động lòng người, bộ dáng quen thuộc, hắn thần sắc khẽ giật mình, miệng bế chăm chú, trầm mặc không nói. Rõ ràng ghé vào trên lưng của hắn, nhắm mắt lại, tựa hồ ngủ say, trên mặt đều là bình tĩnh bộ dáng. Ngươi tới làm gì? Nữ nhân hai tay nắm lấy bao, cúi đầu nói, tới nhìn ngươi một chút chứ sao? Cái này có cái gì đẹp mắt? Ta chỗ nào ngươi còn không có nhìn qua a? Hắn đạp trên sắt trên bậc thang đi, phía sau nữ nhân theo thật sát. Đại Vũ, ta... Dương Vũ có một nháy mắt dừng lại, nữ nhân cuối cùng phun ra ba chữ, thật xin lỗi. Dương Vũ không nói gì, chân rơi lên trên thang lầu, ba ba ba bò lên, ngươi vẫn là đi đi, ta muốn chiếu cố rõ ràng nằm ngủ, không rảnh chú ý ngươi, chúng ta, nói lại a. Hắn mở cửa đem muội muội nhẹ nhàng phóng tới trong nhà trên giường, sau đó ra nói. Ta mang rõ ràng nhìn bác sĩ đi. Bác sĩ nói rằng Minh Minh xong bên cạnh xương hông khớp nối đều muốn đổi. Cái này một trận tính được. Không có cái 30-50 vạn cái bản không làm được. Ngươi xác định ngươi còn muốn cùng ta nói chuyện. Nói chuyện gì? Đàm luận ngươi sợ hãi. Muốn rời khỏi ta. Thật xin lỗi Đại Vũ. Ta quá xấu. Quá nhu nhược. Cái này tương lai. Ta không dám. Chấm chấm, Trần Tử Nhĩ muốn dẫn lấy bác sĩ đi gặp Dương Vũ. Hàn Tiểu Quân phụ trách an bài tốt người, thời gian cùng địa điểm, bác sĩ nơi đó dễ làm, đưa tiền là được rồi. Về phần trước hết để cho hắn mang theo muội muội đi một chuyến bệnh viện, là muốn để hắn thấy rõ bệnh tình, đến lúc đó Trần Tổng hỏi tới có thể cho gia tính nhắm vào ý kiến. Cái này lại không phải trung y vọng văn vấn thiết. Nếu là hắn nói hết chút xấp xỉ lời nói khách sau đó cũng là hắn Hàn Tiểu Quân sự tình làm không đủ. Để Trần Tổng hài lòng, Dương Vũ nơi này có chút phiền phức. Bất quá bây giờ cũng giải quyết. Đây là hắn số lượng không nhiều cơ hội. Coi như nghe chẳng phải có thể tin. Một cái yêu muội muội ca ca cũng nhất định sẽ đi. Cho Dương Vũ ước định thời gian vẫn là 9 giờ, chỉ bất quá địa điểm không phải bệnh viện. Ngày thứ hai, Dương Vũ lại gặp được Trương thầy thuốc. Trần Tử Nhĩ cũng là chuẩn chút đến. Đúng giờ đối thương nhân mà nói rất trọng yếu. Đây là bọn hắn lần thứ hai gặp mặt. Hàn Tiểu Quân cũng ở phía sau đi theo. Một nhà trà lâu trong phòng chung, Dương Vũ cùng Trương Tòng Quyền đều đứng thẳng đứng dậy. Cái trước chuẩn xác biết, người trẻ tuổi này là ai, biết hắn có tiền vượt qua tưởng tượng của mình, hắn còn không có cái gì cụ thể khái niệm, nhưng có một cái tiêu chuẩn, đó chính là hắn có thể cứu rõ ràng, để nàng giống bình thường hài tử đồng dạng cầu học, trưởng thành. Trương Tòng Quyền cũng biết người đến là pudding cửa hàng giá rẻ lão bản. Hắn từng nghe nói... Cũng theo Hàn Tiểu Quân miệng bên trong biết được họ Trương. Nhưng đúng là lần thứ nhất thấy. Trần Tử Nhĩ người dáng dấp cao gầy. Làm sạch sẽ lợi thoải mái kiểu tóc. Đi bộ lúc còn giống như cùng Hàn Tiểu Quân đàm tiếu lấy cái gì. Cử chỉ phong độ. Khác hẳn với người bình thường. Hắn cái này 50 tuổi người xem xét tiến đến cái thanh niên. Kém chút bị kinh điệu cái cằm. Có thể Hàn Tiểu Quân xác thực lại đối hắn cười bồi cung kính. Cực điểm tôn trọng, hẳn là không sai được. Tới nắm chắc tay, Trần Tử Nhĩ thanh âm bên trong chính bình thản. Chỉ chỗ ngồi, Trương thầy thuốc, làm phiền, mời ngồi đi, không cần đứng. Trương Tòng Quyền kinh ngạc nói. Ta nghe Hàn quản lý nói lên Trần Tổng, không nghĩ nhiều. Chỉ coi là cái giống như ta hơn 40 tuổi người. Không nghĩ tới ngày vậy mà còn trẻ như vậy. Dáng dấp nhỏ làm xí nghiệp thế nhưng là thua. Thiệt, Trần Tử Nhĩ mở câu trò đùa lại nói với Dương Vũ. Ngươi cũng ngồi đi, Kỳ thật lần trước gặp mặt, đối Trần Tử Nhĩ hắn liền không có mạo phạm đi nơi nào. Lần này việc này hắn càng không có cái kia tâm, mặc dù hắn biết mình bị người điều tra. Trần tổng tốt, hắn sờ lên mình đầu đinh, bởi vì có muội muội nhân tố, hắn quan tâm, bởi vì quan tâm vì lẽ đó khẩn trương, nói chuyện đều không lưu loát, nhưng đến cùng cũng nghe lời nói ngồi xuống. Ngươi tốt, Trần Tử Nhĩ không cùng hắn đàm luận, trực tiếp cùng bác sĩ nói, Trương thầy thuốc, Dương Vũ muội muội cái bệnh này phải chữa thế nào? Kỳ thật ở đây hôm qua cũng đã biết, chỉ có Trần Tử Nhĩ không biết, mặc dù như thế, hắn vẫn là phải lặp lại lần nữa. Thời gian nói mấy câu nói xong, Trần Tử Nhĩ hiểu rõ, cái kia tốt nhất tài liệu trong nước có sao? Còn có chỗ nào giải phẫu tốt một chút? Trước mắt mà nói, Mạnh Sinh công ty gốm sứ đối gốm sứ hoặc là gốm sứ đối kim loại đầu to khớp nối là tương đối tốt. Còn thi thuật giả, ta đề nghị là tìm năm đổi thành khớp nối vượt qua 1.000 lệ bệnh nhân bệnh viện làm. Dạng này an toàn càng có cam đoan. Kỳ thật ý thứ rất đơn giản. Muốn xuất ngoại, loại này cần một số lớn phí dụng giải phẫu. Trong nước làm được lên người cũng không nhiều. Lại nói cứ như vậy điểm kẻ có tiền có mấy cái sinh qua loại này kỳ kỳ quái quái còn muốn đổi thành khớp nối bệnh. Trần Tử Nhĩ gõ bàn một cái nói, hỏi Dương Vũ, ý của ngươi thế nào? Xuất ngoại có thể chứ? A, đi, ra ngoại quốc. Dương Vũ sửng sốt, cái này đều đã nói những gì? Ngươi yên tâm, Trương thầy thuốc lời nói tuyệt đối là nhất khách quan, nhất chuyên nghiệp, muội muội của ngươi mới 11 tuổi a, không thể để cho hài tử mạo hiểm. Dương Vũ nắm chặt tay, cúi đầu. Thật có trên trời rơi xuống chuyện tốt sao? Hắn không phải là người như thế. Cho tới bây giờ đều không tin những thứ này. Không phải, Trần Tổng, chuyện này đi, ta không rõ. Trần Tử Nhĩ mí mắt vừa nhấc. Tiểu Quân không phải cùng ngươi nói rõ sao? Hàn Tiểu Quân tâm siết chặt. Nói với Dương Vũ, ngươi đừng không rõ. Trần Tổng muốn giúp ngươi. Có thể cái này, không phải. Ngài, thật nguyện ý giúp ta. Hai chúng ta sự tình một hồi lại nói. Trần Tử Nhĩ khoát tay áo. Trước nói ngươi muội muội, nếu như ngươi đồng ý, ta liền xin nhờ Trương thầy thuốc liên hệ nước ngoài bệnh viện mau chóng an bài giải phẫu. Đồng thời để Tiểu Quân đi công việc xuất ngoại cần thủ tục. Dương Vũ vẫn còn có chút không để ý. Tới Thuận, cái này đều chỉnh ra nước tính sao? Hắn bộ óc mộng, đợi lát nữa Trần Tổng, ngài, có thể hay không nói một chút, cần ta làm cái gì? Tuyệt đối là ngươi có thể đảm nhiệm, thế nhưng là Trần Tổng, ta nói, hay ta sự tình chờ một lúc nói, Dương Vũ không nói gì nữa. Hắn tới thời điểm liền muốn nói phạm pháp phạm tội sự tình ta tuyệt đối không làm. Nhanh nhanh loại này chỗ tốt, muốn xuất lực tuyệt đối không nhỏ. Bất quá ở sâu trong nội tâm hắn kỳ thật có cái điên cuồng suy nghĩ. Hắn nghĩ Trần Tổng miệng thảo luận những cái kia đều trở thành sự thật. Mặc dù hắn cả một đời khả năng cũng còn không lên những số tiền kia. Cũng có thể là dựng vào mình cả một đời. Thế nhưng là mặc kệ. Chỉ cần muội muội có thể tốt. Vì lẽ đó hắn không có đối cứng Trần Tử Nhĩ. Chờ một lúc coi như yêu cầu quá phận. Có thể chỉ cần muội muội có thể bị chữa khỏi, hắn gỡ cái cánh tay ở lại chỗ này đều được. Tiểu Quân, đi làm đi, nhiều chậm trễ một giây, hài tử liền nhiều đau nhức một giây. Vâng, Trần Tổng, còn có Trương thầy thuốc. Phiền phức ngài cũng tận mau giúp ta nhóm liên hệ nước ngoài ở phương diện này nhất quyền uy bác sĩ. Phí tổn, không là vấn đề, phí tổn không là vấn đề. Nói là tiền giải phẫu dùng, cũng bao quát Trương thầy thuốc tư vấn phí tổn. Hắn cũng có kinh nghiệm xã hội, nghe ra được câu nói kia ý. Không cần cái gì chần chờ. Trương Tổng quyền tin tưởng lão bản lớn như vậy sẽ không theo hắn cái này mấy ngàn khối tư vấn phí. não không thoải mái, quá lãng phí tinh lực. Yên tâm đi, Trần Tổng, thế là hai người cứ đi như thế. Trần Tử Nhĩ đập đi một cái miệng, nói, tốt, hiện tại hai chúng ta có thể nói chuyện. Hắn híp lại con mắt, nghiêng một cái đầu. Ta nghĩ, ngươi hẳn là sẽ không lại cự tuyệt cái kia mướn đi. Trần Tử Nhĩ có tự tin 100%, không phải hôm nay hắn cũng sẽ không là cái này phong cách. Dương Vũ hai cánh tay giữ tại cùng một chỗ, con người vừa nhấc muốn nhìn Trần Tử Nhĩ nhưng lại né tránh. Hắn không phải làm mồm mép công phu, ăn nói vụng về, giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì. Nói tạ ơn giống như quá nhẹ, vậy nói gì? Nhưng hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy mình phải làm một sự kiện. Trần Tử Nhĩ không có ngăn cản, cứ như vậy nhìn xem hắn đứng dậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.